cưới trước yêu sau, ông xã Phúc Hắc sủng vợ yêu. Chương 30, không biết trời cao đất rộng. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày thi đại học cuối cùng kết thúc. Chị Tào Tào cảm thấy, rốt cục cô cũng thoát rồi. Hết thảy học sinh đều uể oải mệt mỏi, hận không thể về nhà ngủ liền mấy ngày mấy đêm, nhưng chị Tào Tào thì lại không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp Diệp Khuyết. Muốn hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh, hôn môi, lăn giường. Cô tốt nghiệp trung học, cũng có nghĩa là cô lớn rồi. Lớn rồi, thành niên, cô có thể danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của Diệp Khuyết. Người vợ, người mẹ của con anh, hoa hi hi. Chuyện này vừa nghĩ liền cảm thấy quá hạnh phúc, đặc biệt là cô mới vừa chạy ra cổng trường học, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xám kia, cô kích động chạy tới, mở cửa xe đặt mông ngồi vào, thậm chí còn không chờ người đàn ông kia phản ứng, vô tới ôm lấy đầu của anh, mạnh mẽ bẹp một cái, để lại một cái hôn to lớn. Diệp Khuyết hoàn toàn không ngờ cô lại trực tiếp như vậy. Đầu bị cô thô lỗ hôn một hồi như thế, trên mặt vậy mà nổi lên một chút đỏ ửng. Chị Tào Tào không để ý lắm nói. Vậy anh chồng à, em thi xong rồi. Hơn nữa, em cảm thấy em có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Vì khen thưởng em, chúng ta đến cục dân chính chứng nhận đi. Diệp Khuyết đang lái xe chợt dừng động tác lại. Quay đầu liếc cô một chút. Vẫn lạnh lùng đối mặt như cũ. Nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi lại nói. Vào lúc này, đổi lại thành chị Tào Tào là người câm nín. Cô trừng mắt nhìn anh, thật lâu sau, lại hỏi, nếu như em không thi đậu, có phải anh liền không định để em làm người phụ nữ của anh? Anh đang lái xe, rất chăm chú, không có thời gian trả lời cô. Chị Tào Tào nhíu mày, rất ghét bộ dáng một chữ quý như vàng này của anh. Cô còn nhớ rõ, nhớ tới ngày cô vào trường thi. Lời anh đã nói với cô, mặc kệ cô thi như thế nào, cô đều là người phụ nữ của anh, hẳn là anh muốn đổi ý. Chị Tào Tào không vui. Đứng dậy bỏ qua, Diệp Khuyết thấy hành vi của cô, lên tiếng ngăn lại, em định làm gì? Chị Tào Tào bỏ qua, cố ý muốn ngồi trên đùi anh đang lái xe, không thể xem thường, vì vậy liền bị cô thừa lúc vắng mà vào, anh hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại bên đường. Chị Tào Tào ngồi trên đùi anh, đối mặt anh, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo cười đến sán lạn lại xinh đẹp. Anh đã nói, mặc kệ em thi như thế nào, em đều là người phụ nữ của anh. Cô nói, hai tay nâng khuôn mặt cương nghị của anh lên, hất cằm rồi hôn môi anh. Anh cứ ngồi như thế, không nhúc nhích, cô gái này, quá mức cố tình làm vậy. Cô chắc chắn sẽ không nghĩ đến, anh đang ngồi trong sự hỗn loạn, càng sẽ không nghĩ tới, cô làm như thế là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Thật là một con bé không biết trời cao đất rộng, con mắt sắc bén của anh, lạnh lạnh khát máu, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo khiếp người, tính nhẫn lại đang từng điểm bị con bé này xóa bỏ. Kỳ thực, chị Tào Tào cũng không phải bụng đói ăn quàng như vậy. Thấy anh mặt lạnh, khuôn mặt không vui, cô cũng không thấy thú vị. Đột nhiên thả anh ra, tức giận hỏi, anh là có ý gì hả? Tránh ra, anh ra lệnh, người đi ngang qua bên cạnh xe, thỉnh thoảng nhìn vào trong xe thể thao. Bọn họ cho rằng hai người trong xe đang làm bậy, vì vậy lớn mật lấy điện thoại di động ra quay chụp. Chị Tào Tào hoàn toàn không thèm để ý hành động của những người kia. Làm nũng trên đùi Diệp Khuyết. Không, em không muốn đó thì sao? Anh bảo em tránh ra. Giọng tăng cao 2 dB. Chị Tào Tào thấy anh thật sự tức rồi. Ủ rũ bỏ đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Khuôn mặt không được như ý. Nói chuyện không đáng tin. Anh liền không phải một người đàn ông chân chính. Hừ, cô giận dữ nói. Cách chương.